Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Thanh Nhãn Bạch Long thẻ tiến giai phương án. Còn chưa đi tiến gian phòng, Đường Kiếm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ liền đã nhận ra một tia không đúng. Bởi vì gian phòng bên trong chỉ có một người khí tức, mà lại khí tức rất quen thuộc. Hẳn là Trúc Tìm, nhưng từ Nana lại nói Trúc Tìm còn mang theo một người khác tại khách quý phòng chờ. Đi WC đi, Đường Kiếm kinh ngạc vặn ra cửa đi vào, liền thấy được ngồi ở trên ghế salon hai người. Không khỏi kinh ngạc, một người trong đó tự nhiên là Trúc Tìm, một người khác chỉ thấy một cái ót, nhưng Đường Kiếm lại hoàn toàn không cảm giác được người này khí tức. Giống như là một cái không có sinh mạng thạch điêu. Đường học đệ, ha ha ha, thật sự là cửu biệt trùng phùng a. Trúc Tìm quay đầu nhìn thấy Đường Kiếm, lập tức đứng dậy nghênh đón, đồng thời vì giới thiệu một bên đồng dạng đứng dậy mỉm cười đi tới trung niên nhân. Đây là lão sư của ta, đều không cần Trúc Tìm giới thiệu. Tại trung niên nhân kia đồng dạng quay đầu đứng dậy mỉm cười đi tới lúc, Đường Kiếm lập tức liền đem đối phương cho nhận ra. Ngựa, Mã tiền bối, không nghĩ tới vậy mà là ngài. Đường Kiếm thần sắc kinh hỉ ngoài ý muốn, trái tim đều phanh phanh nhảy, lập tức nghênh đón đi lên nắm tay. Trung niên nhân này nhìn qua ôn tồn lễ độ bộ dáng, toàn thân để lộ ra một cổ thư quyển khí chất, cứ việc không có chút nào khí tức cường đại bộc lộ. Nhưng Đường Kiếm lại há có thể không biết vị này thẻ thần bên trong cường giả. Cái này rõ ràng là Trúc Tìm lão sư Mã Đằng, Thanh Nhãn Bạch Long thẻ người sở hữu một trong. Đường Kiếm phi thường muốn cùng một tuyến người. Mã Đằng mỉm cười cùng Đường Kiếm nắm tay. Hậu sinh khả úy, ta gần nhất thường xuyên nghe tên nói ngươi, đối ngươi dung hợp thẻ cũng cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn gần nhất đi ngang qua Giang Bắc, nghe nói Trúc Tìm cùng ngươi là bằng hữu, liền cùng một chỗ tới đến nhà thăm viếng. Vạn lệnh đích thật là thu cái học sinh tốt. Mã tiền bối ngài khách khí. Đường Kiếm lộ ra chung thực như chim cút khiêm tốn tiếu dung. Học sinh còn có rất nhiều nơi không đủ, muốn nhiều hướng Trúc học trưởng học tập. Trúc Tìm nói, học đệ ngươi liền đừng khiêm nhường. Hai ngày trước ngươi xuất thủ tại hố trời cứu không ít người. Tin tức này đã ở trên mạng bắt đầu truyền. Lưu Kỳ huynh còn thông tin liên hệ ta đem ngươi một trận mãnh khen. Cho nên ta hôm nay mới đến nhà hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi trợ giúp bằng hữu của ta. Cái này có cái gì tốt tả? Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đây là chuyện rất bình thường. Đường Kiếm lắc đầu. Thương mại khoe khoang một đợt về sau, rất nhanh Mã Đằng liền tiến vào chính đề. Tốt, những chuyện này hai người các ngươi sau đó trò chuyện tiếp. Tiểu Kiếm, ta xưng hô như vậy ngươi cũng không có vấn đề à? Đường Kiếm rất thức thời cười nói, Mã tiền bối ngài tùy ý. Mã Đằng gật đầu nói, ta có lẽ là trước đó liền chú ý đến ngươi, đồng thời bị ngươi dung hợp thẻ kinh diễm đến. Chỉ là một mực cũng không có thời gian rảnh đến gặp ngươi một chút. Hôm nay đến nhà tới, muốn cùng ngươi đàm một bút hợp tác. Đường Kiếm lập tức nghiêm nghị, tự thân vì Mã Đằng cùng Trúc Tìm rót một cốc nước. Vinh hạnh cực kỳ, xin lắng tai nghe. Mã Đằng nói, ta quan sát ngươi dung hợp thẻ từ lục sắc đến màu lam, là từ sủng vật thẻ đầu bút lông dung hợp làm sâu sắc quá trình. Chính ta cũng tự mình động thủ học tập làm ra dung hợp thẻ. Trước mắt có thể chế tạo ra màu lam dung hợp thẻ. Nhưng ta cảm thấy tấm thẻ này tiềm lực không phải chỉ ở đây. Hẳn là còn có màu lam phía trên cấp bậc. Chỉ bất quá như vậy phải cầu độ khó hẳn là cao hơn. Nếu như ta sở liệu không sai, làm sủng vật thẻ tất cả đầu bút lông tất cả đều hòa hợp một lò, chính là cao hơn một giai dung hợp thẻ. Đường Kiếm cười nói, Mã tiền bối quả nhiên là nhãn lực cay độc. Không sai, dung hợp thể tại trên lý luận đích thật là có cao hơn tinh phẩm. Nhưng về phần chế tạo ra sau có phải hay không màu tím tinh phẩm thẻ bài, vãn bối cũng không quá xác định, bởi vì trên lý luận đem sủng vật thẻ tất cả đầu bút lông hòa hợp một lò là khả năng sự tình. Nhưng cũng là rất chật vật sự tình, vãn bối trước mắt còn đang cố gắng nghiên cứu trong quá trình. Mã Đằng nói, ta nguyên bản sẽ chỉ hơn 40 loại sủng vật thẻ đầu bút lông. Người dung hợp thẻ ra lò về sau, ta lại hao tốn một cái nhiều tháng thời gian nhiều học hơn 10 loại sủng vật thẻ đầu bút lông. Hiện tại có thể đem sở học 64 loại sủng vật thẻ đầu bút lông khắc họa tại một chương thẻ. Bên trên, không biết người có thể khắc họa nhiều ít loại. Đường Kiếm trầm ngâm, vãn bối đã đem 97 loại sủng vật loại thẻ bài đầu bút lông toàn đều học xong. Nhưng chỉ có thể đem 3 loại biến dị thẻ cơ sở đầu bút lông cùng 79 loại sủng vật loại thẻ bài đầu bút lông khắc họa tại thẻ bài bên trên. Cái này đã là cực hạn, nhưng lại không cách nào thành thẻ. Mã Đằng ánh mắt lộ ra một tia khó được kinh ngạc. Ngươi không ngờ có thể làm được mức độ này. Một bên Trúc Tìm nghe vậy đồng dạng tắc lưỡi. Nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều là sợ hãi thán phục, bên trong mang theo một tia cảm khái cùng hoảng hốt, vị này học đệ tốc độ phát triển cũng quá nhanh, nhanh làm cho người khác cảm thấy kinh dị, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhớ kỹ năm cái nhiều tháng trước thấy đối phương lúc, đối phương sinh mệnh lực mới chỉ có mười mấy, mà hắn lúc ấy đã là 2 sao thẻ sư bên trong người nổi bật. Giang Bắc Đại học Phó Hội trưởng Hội Học sinh, kết quả mới thời gian qua đi 5 cái nhiều tháng mà thôi. Đối phương hiện tại đã danh mãn cổ hạ, thậm chí liên bang cái khác mạch hệ đều nghe tên tuổi. Đây là thiên tài đều làm không được sự tình, chỉ có yêu nghiệt có thể giải thích. Trước khi đến, Mã Đằng từng nói cho hắn biết Đường Kiếm là nghiền ép thiên tài yêu nghiệt, là cổ hạ may mắn. Một thời đại sủng nhi, Trúc Tìm cảm thấy nói qua kỳ từ, trong lòng còn có chênh lệch cùng một chút bất mãn, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác tốt bàng hoàng, mẹ nó trên đời có loại này yêu nghiệt, thiên tài đều không mặt mũi sống, ta muốn cùng ngươi nói hợp tác, kỳ thật liền là có liên quan dung hợp thẻ cao cấp hơn thẻ bài chế tác hợp tác. Mã Đằng ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Đường Kiếm, tấm thẻ này độ khó cao chú định chỉ có thể bị cực một số nhỏ người được hưởng giá trị của nó. Ta nghĩ hiện tại toàn bộ liên bang có thể chế tạo ra màu lam dung hợp thẻ người hẳn là rất nhiều. Nhưng có thể chế tạo ra trên lý luận đứng đầu nhất dung hợp thẻ người hẳn là tuyệt vô cận hữu. Không tệ, Đường Kiếm tán thành, trong lòng còn có chút mừng rỡ. Mã Đằng đã nói tới hợp tác, như vậy có phải hay không hắn liền có cơ hội mở miệng nhắc lên sự kiện kia. Chế tác đứng đầu nhất dung hợp thẻ cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên rất nhiều người nghĩ muốn chế tác dung hợp thẻ, liền muốn đi học tập sủng vật loại thẻ bài đầu bút lông. Dòng giã 97 loại đầu bút lông a, nghĩ muốn chế tác lục sắc dung hợp thẻ, chỉ cần đem bên trong 30 loại đầu bút lông học được nhất tinh trình độ là được rồi. Nghĩ muốn chế tác màu lam dung hợp thẻ, liền cần đem 60 loại đầu bút lông học được 2 sao trình độ. Độ khó dòng giá tăng lên gấp 100 lần, mà nghĩ muốn chế tác cấp cao nhất không biết phẩm giai dung hợp thẻ, trên lý luận muốn đem 97 loại đầu bút lông học tập đến tam tinh trình độ, độ khó đã là bao nhiêu lần tăng lên. Mã Đằng tự thân liền hẳn là đỉnh tiêm chế thẻ đại sư. Nhưng lấy năng lực đều tự bộc trước mắt chỉ học tập 64 loại đầu bút lông, đồng thời cũng chỉ có thể khắc họa 64 loại đầu bút lông. Có lẽ tương lai đối phương còn có thể tiếp tục tiến bộ, đồng thời tiến bộ phi tốc. Nhưng loại này thẻ thần cấp nhân vật lại là đế quốc kinh tế đại lão bản. Mỗi ngày sự vụ bận rộn, không có khả năng đem tinh lực toàn vùi đầu vào nghiên cứu thẻ bài chế tác phương diện. mà lại dù cho tương lai đối phương có thể chế tạo ra thẻ bài. Đối với loại này thẻ bài nhu cầu cũng là cực lớn. Tự mình chế tác ra có lẽ đều hạt cát trong sa mạc. Lúc này, Đường Kiếm tên yêu nghiệt này tầm quan trọng liền không thể nghi ngờ. Bất cứ lúc nào đoạt thời cơ mới là trọng yếu nhất. Trước giờ một năm chế tạo ra cấp cao nhất dung hợp thẻ cùng trễ một năm chế tạo ra. Sinh ra giá trị buôn bán đều là cách biệt một trời. Ta xem qua ngươi quay chụp quảng cáo. Tấm kia bị ngươi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ bài. Hẳn là ngươi thông qua thanh nhãn bạch trùng thẻ nghiên cứu ra loại sản phẩm mới a. Đem biến dị thẻ dùng để biến dị mắt xanh bạch trùng. Sau đó lại nếm thử dung hợp. Thật sự là gan lớn sáng tạo cái mới tiến hành a. Mã Đằng mỉm cười nói sang chuyện khác nói. Đường Kiếm trong lòng hơi động. Xem ra liên bang trước mắt vậy mà là không có người thử qua đem dung hợp thẻ dùng để dung hợp thanh nhãn bạch trùng thẻ. Bất quá ngẫm lại cũng theo lý thường ứng khi thanh nhãn bạch trùng thẻ chính là hiếm có trưởng thành thẻ, thuộc về đỉnh tiêm cấp cao kỹ thuật, bị liên bang phong tỏa, cũng nắm giữ tại cực kỳ số ít đỉnh tiêm nhân thủ bên trong. Dạng này thẻ bài, lại có ai có cơ hội đi nếm thử? Mã Đằng nhãn lực chắc tuyệt, lại giải tấm thẻ này, có thể một chút nhìn ra Đường Kiếm một điểm không kỳ quái. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu lấy được thanh nhãn bạch trùng thẻ, bất quá cái này cũng không tính là gì đại phiền toái. Lão sư của ngươi hiện tại đủ cho là ngươi che gió che mưa. Ngươi rất thông minh, tận đến giờ phút này mới lộ ra ánh sáng trong tay tấm thẻ này. Không biết ngươi đối với thanh nhãn bạch trùng thẻ tiến giai thành thanh nhãn bạch long thẻ, tiến giai phương thức có thể cảm thấy hứng thú. Mã Đằng đi thẳng vào vấn đề nói. Đường Kiếm con mắt lập tức sáng lên. Tiền bối ngài nguyện ý đem tiến giai phương thức nói cho ta. Mã Đằng cười nói. Cái này có thể làm chúng ta hợp tác cơ sở. Ta rất xem trọng ngươi dạng này hậu bối. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên nghiên cứu ra cấp cao nhất dung hợp thẻ. Đây là một cái cự đại cơ hội buôn bán. Đường Kiếm lập tức trong lòng vô cùng phấn chấn. Liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Cảm tạ Mã Đằng coi trọng. Một bên Trúc Tìm nghe vậy đều trong lòng mười phần ghen tị. Thanh nhãn bạch long thẻ nha. Trước mắt hắn đều không có cơ hội học được tấm thẻ này chế tác phương thức. Bởi vì đây là Mã Đằng trung cực thẻ một trong. Cần thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới có cơ hội kế thừa y bát kỹ thuật. Rất hiển nhiên, Đường Kiếm dù cho không phải Mã Đằng đệ tử, nhưng cũng thu được Mã Đằng tán thành. Tính là thông qua khảo nghiệm, Trúc Tìm cứ việc trong lòng vô cùng ghen tị, nhưng cũng không ghen ghét. Hắn phẩm tính sáng sủa, lòng dạ khoáng đạt, lúc này xác thực cũng đối với Đường Kiếm cảm thấy kính nể. Cũng không từng vì này lo lắng, đưa tiễn Mã Đằng cùng Trúc Tìm. Đường Kiếm nhìn trong tay một chương quang não thẻ, trong này liền chứa đựng có thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai phương án. Hắn không khỏi là tâm tình lớn sướng, từng còn muốn lấy như thế nào cùng Mã Đằng cùng một tuyến. Lại không nghĩ rằng Trúc Tìm vậy mà mang theo đối phương tự mình đến nhà. Mà lại Mã Đằng còn sảng khoái như vậy trực tiếp liền đem thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai phương án giao cho hắn. Bất quá ngẫm lại cái này tại đối phương mà nói cũng không phải là tổn thất gì. Tri thức nói là vô giá, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói lại thật là không có giá trị. Mã Đằng giao ra không phải thanh nhãn bạch trùng thẻ bên sản xuất án. Vẻn vẹn chỉ là sau tiếp theo tiến giai phương án. Đối với không có ban đầu thẻ người mà nói tiến giai phương án hoàn toàn không có giá quá cao giá. Chỉ nhưng đối với Đường Kiếm loại này sớm đã có ban đầu thẻ bên sản xuất án người mà nói. Giá trị liền lớn, mà vì cầm tới cái này tiến giai phương án, Đường Kiếm cũng đáp ứng yêu cầu, dốc hết toàn lực trong tương lai trong một năm nghiên cứu ra cấp cao nhất dung hợp thẻ. đồng thời chí ít vì Mã Đằng cung cấp 10 cái cấp cao nhất dung hợp thể. Lại tương lai kỳ tích công ty thành lập về sau, kỳ tích công ty mới nghiên cứu chế tạo sản phẩm, Mã Đằng công ty có quyền ích có được ưu tiên quyền mua. Đối với Mã Đằng loại này thể thần cấp cường giả mà nói, bình thường dung hợp thể đã mất đi lực hấp dẫn, cũng chỉ có cấp cao nhất dung hợp thể mới có thể nhìn lên một cái. Cùng Đường Kiếm hợp tác ý nghĩa chính là ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.